BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 29, vạch trần tường Lan vừa đi, Quách Xuân Lan lúc này vô cùng hoảng hốt, đặt mông ngồi ở nền bậc thang, nhìn chằm chằm con đường trước cửa, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Lưu Phượng lúc này lại nhảy dựng lên, lôi kéo Lâm Vĩ Kiện khẩn trương hỏi. Đây là trực tiếp mang người đi không trở lại sao? Nếu như tra ra cái gì thì làm sao bây giờ? Hắn vừa nói buôn bán người là phạm tội, nhưng Tường Lan là tự nguyện đến nhà chúng ta, vậy cũng là phạm tội sao? Lâm Vĩ Kiện lúc này cũng không nghĩ ra được cách gì, chỉ lẩm bẩm nói. Anh cũng không biết, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nếu như A Vân có ở đây thì tốt rồi. Đúng rồi, hỏi A Vân em ấy đọc nhiều sách như vậy nhất định sẽ có phương pháp. Lưu Phượng thấy chồng mình còn đang bất động, liền đẩy bả vai hắn một cái. Ai nha, anh còn đứng ngốc đây làm gì, nhanh đi ra ngoài gọi điện cho A Vân a. Lâm Vĩ Kiện nghe xong liền chạy ra ngoài gọi điện thoại. Đường dây rất nhanh thì được kết nối, nghe điện thoại là bảo vệ ký túc xá. Hắn nói Lâm Cẩm Vân sáng sớm ra ngoài tham gia hội thảo nghiên cứu rồi, dặn dò hắn chờ Lâm Cẩm Vân trở về hãy gọi lại. Lâm gia không có điện thoại, Lâm Vĩ Kiện không thể làm gì khác hơn là ở lại nhà Chu Mai chờ điện thoại, dặn dò bảo vệ khi Lâm Cẩm Vân trở về liền nhắn cô gọi lại. Nói trong nhà có việc gấp cần cô. Tường Lan bị hai người cảnh sát mang theo đi ra khỏi trấn. Cô ấy dọc đường đều cúi thấp đầu trầm mặc, trong lòng trống rỗng, nặng trĩu, ngay cả cước bộ cũng mang theo vài phần sa sút tinh thần. Mà hai vị cảnh sát bên cạnh thì đang trò chuyện. Anh Triệu, anh ngày hôm qua có đi huyện Nhất Trung hỏi qua Lâm Cẩm Vân không? Ừ, có hỏi qua, vừa nãy hỏi như vậy là cố ý gạt Lâm Vĩ Kiện. Không nghĩ tới hắn lại thành thật như vậy. Vậy Lâm Cẩm Vân có gì khả nghi hay không? Triệu Vĩ liếc nhìn Tường Lan đang đi ở phía sau, hướng Tiểu Trương nháy mắt, nói rằng. Theo tôi thấy cũng rất khả nghi. Một mực vòng vo, nói chuyện rất trôi chảy. Có trình độ đều khó đối phó. Triệu Vĩ lại khinh thường nói. Ai nha, tôi ngày mai lại đi một chuyến, trực tiếp đi tìm lãnh đạo của cô ta. Tôi lúc đó đem tình huống này nói ra, lãnh đạo cô ta khẳng định sẽ tạo áp lực, xem cô ta còn dám vòng vo với tôi nữa không? Ôi! Chiêu này thật cao tay nha. Trường học là cái địa phương quan tâm nhất là sư đức và danh tiếng, nói không chừng không mất việc cũng phải bị phê bình. Tưởng Lan nghe thế, gấp đến độ kéo tay áo Triệu Vĩ, thốt ra. Cảnh sát Triệu, anh đừng đi tìm lãnh đạo của em ấy. Lâm Cẩm Vân không liên quan đến việc này, thực sự. Em ấy thực sự cái gì cũng không biết. Triệu Vĩ và Tiểu Trương đồng thời xoay người lại, kinh ngạc nhìn Tưởng Lan đột nhiên kích động. Triệu Vĩ thấy cô ấy vẫn còn gắt gao nắm tay áo mình, liền rút tay ra, nhưng mà tuyệt nhiên không thể đem tay áo rút ra được. Tiểu Trương nhìn thấy vậy liền mỉm cười, nhìn chằm chằm Tường Lan thích thú nói. Vị đồng chí này, vừa nãy ở Lâm gia nhìn cô còn rất ủ rủ nha, thế nào vừa nhắc tới vị Lâm Cẩm Vân này cô lại vội vã muốn bao che cô ta. Tường Lan bị hỏi nháy mắt sắc mặt trắng bạch, nhưng vẫn như trước nhìn hắn đáp. Bởi vì tôi biết em ấy là người tốt. Là một giáo viên rất tốt. Xin mấy người tin tưởng tôi, em ấy thực sự không liên quan đến chuyện này. Triệu Vĩ nói tiếp, cô ta là người tốt sao? Tôi không có nhìn ra nha. Tưởng Lan thấy hắn bộ dạng không tin tưởng, liền vội vàng giải thích. Em ấy thực sự là người tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em ấy đối với mọi người đều tốt, đặc biệt đối với những người không có chỗ nương nhờ, em ấy sẽ không để người quen chịu ủy khuất. Mấy người không nên đi tìm lãnh đạo của em ấy, như vậy sẽ ảnh hưởng công tác của em ấy vừa mới được thăng chức. Mấy người nếu muốn biết cái gì có thể hỏi tôi nhất định ăn ngay nói thật. Hai người muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi, nhưng đừng đến trường học tìm Lâm Cẩm Vân, em ấy cùng chuyện này thực sự một chút cũng không có quan hệ. Triệu Vĩ có chút khó tin mà nhìn Tường Lan, nhìn chòng chọc một lúc lâu mới mở miệng nói. Thật đúng là chị dâu em chồng thâm tình. Thảo nào người kia cũng cực lực muốn bảo vệ cô. Tưởng Lan vội vã phản bác. Điều không phải, tôi cùng em ấy đều không phải chị dâu em chồng. Tôi và anh của em ấy không có cái gì để làm chứng, chúng tôi đều không có quan hệ như anh nói. Triệu Vĩ nghe xong, quay đầu nói với Tưởng Lan. Cô nói những lời này với chúng tôi làm gì? Chuyện trước mắt cô nên cùng chúng tôi đến cục một chuyến, tra xét một hồi liền rõ ràng thôi. Tưởng Lan tâm chợt trầm xuống. Cô ấy nghĩ không ra ai lại sẽ đi tố cáo Lâm gia, người này nhất định cùng với Lâm gia có thù oán rất lớn, nên mới làm khó Lâm gia như vậy. Tưởng Lan đến trấn Cao Hồ mới mấy tháng, thường ngày đều vùi đầu làm việc không xen vào chuyện người khác, hoàn toàn không biết bên ngoài có ai thủ oán Lâm gia. Cô ấy chỉ nghe Lâm Cẩm Vân có nói qua Cao Tư Tuệ là người không nên giao du, lại nghĩ đến chuyện Quách Xuân Lan và Lưu Phượng tìm Cao Tư Tuệ mua thuốc. Chẳng lẽ bị Cao Tư Tuệ biết được chuyện trong nhà, không chỉ có mua thuốc giả cho Lâm gia mà ngược lại còn tố cáo sự tình ở Lâm gia. Chỉ mình cô ấy thì không sao, sợ sẽ ảnh hưởng đến Lâm Cẩm Vân. Tưởng Lan nghĩ vậy, trong lòng lại thêm thấp thỏm. Hai người cảnh sát mang theo Tưởng Lan đi tới nhà ga trên trấn, dựa theo lời nói của hai người, bọn họ dự định trước đem Tưởng Lan trở về cục điều tra. Đứng trên nhà ga huyên náo, chỉ chốc lát liền có những ánh mắt khác thường đánh giá người đứng giữa hai người cảnh sát là Tưởng Lan. Tưởng Lan sợ người khác nhìn ra thân phận của cô ấy thì sẽ ảnh hưởng đến Lâm gia, đặc biệt là sợ ảnh hưởng đến việc Lâm Cẩm Vân là giáo viên ở trong huyện. Tưởng Lan tuy không cùng người ngoài lui tới, nhưng không thể đảm bảo sẽ không có người không nhận ra cô ấy. Dù sao cũng không phải là thiên kim tiểu thư không bao giờ ra khỏi cửa. Cách chương.